Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2138, chương 2165, Minh Vương Khế Ước. Ma đạo dưới vực sâu chiến đấu, cuối cùng đạt tới một cái hồi cuối giai đoạn, Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả phối hợp bên dưới. Lợi dụng Giang Vưu Khả hủy diệt chi lực làm chủ. Hoàn toàn từ trên căn bản xâm nhập hơn nữa ngăn được rồi đối thủ Bành Việt. Đưa đến trong cơ thể hắn biến đổi lớn hủy diệt không ngừng. Cho dù là ức vạn xúc tu, cũng không có cách nào gìn giữ tánh mạng. Đương nhiên rồi, vào lúc này, hắn vẫn không ngừng đi xuống đi. Thâm Uyên Đê Đoan, Trường Không Vô Kỵ vẫn là không có đi qua địa phương. Thực ra phía dưới rất sâu, lại quá mức thâm chỗ, cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn. Dù sao ma đảo phải đi lên tìm thích hợp sinh tồn tài nguyên. Nếu như là xâm nhập quá sâu như thế nào thượng ta lần lúc này đại lục đây? Rầm rầm rầm, dưới vực sâu, dĩ nhiên là vang lớn không ngừng. Bành Việt thân thể, không ngừng nổ, từng tiếng vang lớn bên dưới, cũng đại biểu từng cái mặt người xúc tu kết thúc. Bởi vì số lượng quá nhiều nguyên nhân, lúc này càng có một loại đốt pháo pháo tựa như cảm giác. Tiếng vang vờn quanh tai không ngừng, mà những lực lượng này bộc phát ra sau đó. Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả hai người, tiến hành tách ra hấp thu. Một cái tìm về chính mình hủy diệt chi lực, một người khác chính là lợi dụng huyết sát cường độ, cưỡng ép đồng hóa đối phương ma lực. Ngoài ra nhất thuyết, tội ác ma khu cũng xuất hiện vào lúc này rồi. Nó giống vậy không ngừng hấp thu đứng lên. Trường Không Vô Kỵ gần đây khoảng cách quá lớn, bao gồm đem trên bản chất căn nguyên đều nhiều hơn nhiều cái. Tội ác ma khu lão tổ tông quả thật cũng cần bổ túc thoáng cái mới tốt nữa. Không ngừng theo sát, cũng là Trường Không Vô Kỵ sau đó quyết định. Kia một cái to lớn mặt người Bành Việt, cho tới bây giờ đều không có thể chạy ra khỏi Trường Không Vô Kỵ tầm mắt. Nhưng là, càng hướng xuống thời điểm, Trường Không Vô Kỵ càng cảm thấy có chút dị thường địa phương. Nơi này ma khí tiếp tục hấp thu thời điểm, Trường Không Vô Kỵ có một loại có người đang cùng chính mình cướp đoạt cảm giác. Tựa hồ đang rất thâm nhập địa phương, có một cái căn bản không kém với chính mình ma đạo cao thủ, đang ở điên cuồng hấp thu hết thảy các thứ này. Trường Không Vô Kỵ không lên tiếng, hắn thần niệm tinh thần lực vận chuyển lên, cực kỳ cường hãn không gian cùng thời gian căn nguyên cũng xông thẳng đại địa đi sâu vào cực sâu chỗ đi. Không sau một hồi, hắn thấy được tại hạ phương mấy vạn dặm chỗ, có như vậy hình một vòng tròn, siêu cấp to lớn ma trận. Cái này ma trận giống như là một cái bánh xe răng, phía trên càng là khắc họa rồi các loại đỏ như màu máu ma đảo phù văn. Tương tự với huyết sát ma khí, vừa có bản chất khác biệt, càng thiên hướng về yêu tà, chính là huyết cùng ma cũng không phải là đặc biệt dung hợp trạng thái, mà đỏ như màu máu ma đạo phù văn bên trong, rất rõ ràng có thể thấy rõ, ngoại trừ sáng một bộ phận bên ngoài, còn có một bộ phận lớn phù văn, vẻn vẹn chỉ là lõm mà thôi. Điều này nói rõ trận pháp mở ra, kém xa rồi đi. Nhưng là tương đương vấn đề ở chỗ Bành Việt các nơi phân thân tử vong thời điểm. Nó lực lượng đều tải không ngừng tiến vào trong trận pháp. Bây giờ hoàn toàn là không ngăn được hấp thu. Trận pháp tốc độ khả năng so với dĩ vãng không biết nhanh hơn bao nhiêu bội số. Huyết sắc ma đạo phù văn hoàn toàn sáng choang. Khả năng với Bành Việt tử vong tốc độ có cực kỳ quan hệ mật thiết. Không xong. Cái này Bành Việt ma vương nếu là chết lời nói, phía dưới ma trận ngược lại sẽ toàn diện mở ra. Chúng ta muốn bắt sống hắn mới được, quyết không thể giết chết. Hoặc có lẽ là đổi một địa phương giết chết mới có thể. Trường Không Vô Kỵ ngưng trọng nói, như thế dĩ nhiên cũng là nhắc nhở chính mình nữ nhân Giang Vưu Khả. Ngàn vạn lần không nên muốn hắn chủ thể tánh mạng mới phải. Giang Vưu Khả nghe thấy lời ấy sau đó, trong ánh mắt lóe lên từng tia kinh ngạc, nàng vội vàng một tay một chút, khống chế tuyệt sát hủy diệt, để cho Bành Việt tử vong chậm lại đi xuống. Một bên tội ác ma khu, ở vào giờ phút này cũng là trong ánh mắt Minh sáng lên một cái rồi nói ra. Ta biết rồi, nguyên lai Minh Vương để cho tiểu tử này thừa kế nhiều như vậy ước vạn ma thân. Thực ra từ trên căn bản mà nói, liền không phải là muốn trợ giúp hắn hoặc là cái gì, mà là cố ý đưa xuống tới cao đẳng ma đạo lực lượng. Tiếp theo mau sớm dưới sự kích thích mặt hai giới đại trận. Sư phó nói không tệ, nghe ngài trước giải thích, ta thậm chí có thể nghĩ đến, Minh Vương đưa lực lượng đi vào, lại không nghĩ ảnh hưởng đến thiên thần giới nhân, liền chỉ có dựa vào người khác, cúng tế. Vừa vặn, cái này Bành Việt Ma Vương, ở Vũ Tà Ma Đế rời đi trong khoảng thời gian này, liền phát động phản bội, hơn nữa tiến hành, cúng tế. Từ đó Minh Vương liền có thể nhờ vào đó mà hạ xuống. Sau đó, có ở đây không ảnh hưởng, khế ước, dưới tình huống. Với đối phương đem điều kiện, cấp cho hắn cường đại cơ hội, cũng lấy hắn sinh mệnh, coi như thứ hai chốt mở điện, ảnh hưởng to lớn trận pháp. Trường không vô kỵ thập phần thông minh vừa nói, thời không lực lượng toàn diện mở ra. Thực ra vào lúc này, ba người bọn họ đã đi sớm mà tới trước, chặn lại Bành Việt đi xuống đường đi tuyến. Giang Vưu Khả gật đầu một cái, theo trường không vô kỵ lời nói mà nói rằng, có lẽ Bành Việt căn bản cũng không phải là cái gì thứ hai chốt mở điện. Hắn thắng bại hay không, cũng khó thoát khỏi cái chết đi. Ồ, hay lại là Giang Vưu Khả, phù hợp hơn ma đạo tư tưởng nha. Lấy ta lão nhân ra đối với Minh Vương hiểu, quả thật như thế. Tội ác ma khu cười ha hả công nhận Giang Vưu Khả. Hai cái này thần kỳ người tuổi trẻ, khả năng đến từ thế giới bên ngoài người tuổi trẻ, thật là làm cho người ta thích. Giang Vưu Khả cười một tiếng, đối với tội ác ma khu có chút thi lễ, ngỏ ý cảm ơn đối phương khen ngợi. Càng vào lúc này, ba người phía trước hoang mang rối loạn rơi xuống phía dưới Bành Việt Ma Vương, cũng cuối cùng đã tới ba người trước mặt. À, các ngươi làm sao có thể so với ta còn nhanh hơn? Đáng ghét à các ngươi, Bành Việt Ma Vương kinh hoàng thất thố. Bất quá hắn lần này không có lại quay đầu, hắn đường hắn thấy phải đi xuống mới được. Trường không vô kỵ khẽ mỉm cười, trực tiếp có nên nói hay không đạo. Bành Việt Ma Vương, chẳng lẽ ngươi tâm lý không số? Đi xuống đi, chỉ sợ là ngươi tử vong thời điểm chứ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Bành Việt Ma Vương kinh ngạc vạn phần. Ta tại sao không thể biết? Tội ác ma khu sư phó, nhưng là Minh Vương đại ca. Hắn có mấy bả bàn chải, ta sư phụ đều biết rất. Trường không vô kỵ thuận thế cho sư phụ mình tội ác ma khu, mang theo một cái cao cao cái mũ ở chỗ này. Bành Việt Ma Vương kinh ngạc một lát sau, cũng liền khôi phục bình thường. Ánh mắt của hắn bên trong lóe lên một tia không cam lòng, gào khóc la ầm lên, đều tại ngươi Trường không vô kỵ hư rồi ta hết thảy chuyện tốt. Ta theo Minh Vương làm giao dịch, ta đã không có đường tuyển chọn rồi. Ngươi ngăn cản ta cũng vô dụng, ta sớm muộn khó thoát khỏi cái chết. Ta một khi chết sẽ gia tốc trận pháp mở ra. Hắn lão nhân ra tự mình hạ xuống, sẽ tự báo thù cho ta. Ha ha ha, điên cuồng ý chí trải rộng Bành Việt Ma Vương cả người trên dưới. Trạng thái cổ cổ quái quái, tựa hồ một loại đặc thù ghen tị càng nhiều. Trường không vô kỵ trong nháy mắt học tập hiểu. Có lẽ hắn ghen tị người cũng không phải là chính mình, mà là Vũ Tà Ma Đế. Không quan tâm những chuyện đó, Trường không vô kỵ hay là trực tiếp nói điểm chính đạo. Ngươi đừng sợ, chỉ cần ngươi nghe ta, giấu vào thế giới thanh khâu, ta mang ngươi rời đi. Minh Vương cũng không thể không biết sao ngươi. Đáng tiếc nói những thứ vô dụng này, Bành Việt nơi nào sẽ nghe? Ánh mắt của hắn bên trong hoàn toàn đều là kinh hoàng, có chút điên cuồng, có chút tan nát tâm can, nói: "Không không không, không thể nào, không thể phản bội Minh Vương, ta sẽ chết không có chỗ chôn." "Không đúng, thì sống không bằng chết, rơi vào tầng 18 địa ngục, vĩnh viễn gặp trắc trở, cũng sẽ không như thế." Người tương đương Trường Không Vô Kỵ còn muốn giải thích cái gì? Bên cạnh Tội Ác Ma Khu đã khoát tay nói: "Chớ nói, hắn sẽ không nghe ngươi, bởi vì Minh Vương khế ước sâu tận xương tủy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."